Tiểu tử tu tiên, chương 50, phó bản kích tình phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Bích Sa tấn công hụt lỗ cằn, lúc này nó cảm nhận khí tức thượng vị giả, ánh mắt bắt gặp hình bóng to đùng của Huyễn Độc Ngô Công liên rụt đầu lùi về cái hang nhỏ, lỗ cằn nhanh chóng hái dung độc thảo sau đó nhìn thấy Huyễn Độc Ngô Công, hắn lắp bắp, Huyễn là Huyễn Độc Ngô Công, trời ạ, Đới Minh Tuyết vội vã nói. Sư huynh xong chưa, chạy nhanh, lỗ cằn vẫn đứng đó thở dài nói. Chạy được sao, lúc này khí tức của cả hai đã bị một lực lượng vô hình khóa chặt nhưng cỗ khí tức này lại như đang tìm kiếm cái gì khác. Hai người biết đây là tinh thần lực, con này là có thể là hóa hồn yêu thú cấp hoặc là nửa bước hóa hồn rồi. Yêu thú hóa hồn cấp có cảnh giới ngang với kim đan cảnh nhân loại nhưng mà chiến lực lại mạnh gấp đôi, sinh vật yếu ớt ngưng dịch cảnh như bọn họ chỉ cần vừa quay lưng sẽ thiệt mạng ngay lập tức. Không có cửa sống, tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ? Những tưởng là lần này viên mãn trở về tông môn bế quan tiềm tu sử dụng dung độc thảo để tiến cảnh vào ngưng dịch viên mãn rồi trùng kích cảnh giới ít cốc, nào ngờ giờ phải chôn xác ở đây. Ấy, lúc hai người tuyệt vọng thì bỗng nhiên thấy con quái vật Huyễn Độc Ngô Công quay phát nhìn vào cửa hang, Trác Chu Trinh thình lình xuất hiện trong tay cầm bao bố nhảy lên trời hét lên. Yêu vật càn quấy, coi đây. Lỗ Cản và Đới Minh Tuyết vui mừng nhận ra. Lão yêu, vô cùng lợi hại xuất hiện liền mừng khấp khởi thầm hô. Cứu tinh đến rồi, nào ngờ tên kia lại giơ cái rẻ rách lên ném về phía Huyễn Độc Ngô Công hô lên. Nhân danh cầu tặc Việt Nam, bao bố thần cấp lên. Cảnh này thấy quen quen, hình như từng xảy ra rồi, hai người lỗ càn ngán ngẩm nghĩ. Tên lão yêu này có vấn đề về thần kinh, nhưng bọn họ liền há hốc mồm nhìn thấy miếng rẻ rách phát ra ánh sáng thần thánh chiếu vào Huyễn Độc Ngô Công khiến con quái vật thu nhỏ lại chui tọt vào trong bao bố thần cấp. Trác Chu Trinh chưa kịp chửi khò khò vì sao lại có câu thần chú quái đản khi sử dụng bao bố thì nó lại nhanh nhẩu nhắc nhở. Mau dùng pháp lực đóng bao bố lại nhanh lên, hắn liền làm theo kháp chỉ niệm. Chó vào bao đừng láo nháo, tao đập đầu, cột chặt mau, cột chặt mau. Niệm chú vừa dứt, sợi dây thường từ đâu xuất hiện cột đầu bao bố lại. Cái bao rơi xuống, con quái vật bên trong dãy giụa muốn thoát ra ngoài nhưng không thành. Chắc ta liền dùng roi tình yêu thần cấp quất tới tấp về phía nó, đánh một cái niệm một câu. Thương mày lắm, đánh mày đau, mau mau thuần phục ta, từ bi hỉ xả ta tha cho. Nhiều lần như vậy bên trong liền bớt dãy giụa rồi im lặng hẳn, một tia thần hồn liền liên thông vào linh hồn Trác Chu Trinh. Hắn biết mình đã thuần phục con yêu thú kinh khủng kia. Hai người lỗ càn há hốc mồm nhìn lão yêu, Trác Chu Trinh niệm những câu chú tối nghĩa chắc là cấm tự nào đó, trong khoảnh khắc liền giải quyết con yêu thú, trong lòng thầm khâm phục không thôi. Ngẫm lại tên này thật đúng là đại năng, đúng rồi, trong điển tịch ở môn phái có ghi yêu thú muốn hóa hình thì cần đạt đến hóa thần cảnh, đó là cảnh giới truyền thuyết trong phái chỉ có lão tổ mới có tu vi đó mà thôi. Thật khủng khiếp, lúc này cả hai cũng quên luôn bỏ chạy, mà có thể chạy thoát yêu thú hóa thần sao? Trác Chu Trinh đứng đó tiếp thu truyền tâm từ Huyễn Độc Ngô Công, thì ra con này là con cái bá chủ nơi này, con đực lão công của nó đã bị nó ăn thịt khi sinh con, đây là tập quán của loài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên chui ra một bầy thiên độc ngô công đuổi tới, trận chiến xảy ra quá nhanh, bọn này giờ mới tới liền bị Trác Chu Trinh ra lệnh Huyễn Độc Ngô Công rít lên đuổi đi, sau đó con Huyễn Độc Ngô Công được thả ra, làm hai người lỗ càn hết hồn. Nhưng nhìn thấy Huyễn Độc Ngô Công ngoan ngoãn đứng bên cạnh lão yêu bọn họ mới bình tĩnh một chút. Trác Chu Trinh dự định cho con Ngô Công trở về tu luyện tiếp. Hắn không có ý định mang theo loại nhiều chân ngoại hình khó coi như vậy bên cạnh làm thú cưng, tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Sau đó nhìn hai tên kia liền phẩy tay gọi lại, này hai tên kia, lại đậy bảo, hắn cũng chẳng sợ hai tên này, có gì liền kêu. Thú cưng, một đớp làm thịt ngay, hai người lỗ càn nhìn con Huyễn Độc Ngô Công mà nuốt nước miếng chậm chậm tiến về phía trước, bọn họ có gắng lắm mới không đái trong quần đó chứ. Lỗ càn hai người lấy hết can đảm nghĩ hết tâm tư để nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chắp tay làm lễ tu sĩ. Bái kiến tiền bối, ta là lỗ càn còn đây là sư muội ta Đới Minh Tuyết. Tiền bối có gì chỉ giáo, hắn chưa vội khai báo sư môn ra, ai biết lão yêu này có thù hằn gì với vạn độc môn hay không? Vạn độc môn tu độc, khẳng định nhiều nhân tài trong nội môn đã giết không ít con cháu của hắn. Yêu thú Trác Chu Trinh ha ha ha, Trác Chu Trinh thì đang hưởng thù hai người này tung hô mấy tiếng. Tiền bối, khà khà đã quá, ngoài mặt thì lạnh lùng dọa, hừm, nói chuyện với lão phu còn bịt mặt, thằng này nặng quá rồi, tự xưng hai chữ. Lão phu, tự nhiên như ruồi, mà phát âm bằng giọng thiếu niên thì có vẻ khôi hài làm sao ấy. Lỗ càn cùng Đới Minh Tuyết vội vàng tháo bịt mặt, mạng sống đang trong tay người ta còn bịt với chả che. Lỗ Càn là một thanh niên ngoại hình tầm 30, gương mặt góc cạnh vuông vắn đôn hậu, ánh mắt trầm ổn thể hiện là người cẩn thận. Đới Minh Tuyết là một thiếu nữ thành thục ngoại hình 28-29, nhưng mà thật sự thì hai người này cũng gần trăm tuổi rồi, tu tiên vô tuế nguyệt là thế. Chắc ta nhìn Đới Minh Tuyết mà thầm than, đẹp, đẹp thật, vẻ đẹp sấp xỉ tam nữ ngọc khuê nhà hắn, nhưng mà vẻ thành thục chín mọng lại càng tỏa ra hương mê say ngọt ngào như quả đào chín trên cây bóng bẩy chờ quân tới hái. Giờ hắn mới để ý cặp ngực kia chắc còn to hơn Hitami Tanaka, thần tượng idol của vũ trụ Nhã Bản Á Vi. Viết tắt là JAV, ở kiếp trước, tuy nhiên hiện giờ nó đang bị hành hạ gông xiềng, băng bó không thương tiếc nên để ý kỹ mới thấy. Chắc mặt mo nhanh chóng giả lơ lấy lại phong phạm trưởng giả, hắn cao thâm nói. Hai ngươi là người của Vạn Độc Môn, hai người Lỗ Càn liền thận trọng đáp. Vâng, tiền bối quả nhiên cao thâm mà chắc, ánh mắt sáng như đốt, chỉ nhìn sơ cũng biết bọn ta là đệ tử Vạn Độc Môn khiến cho vãn bối tâm phục. Tên này vuốt mông ngựa nghệ thuật đây, nhân tài này cũng không phải hạng tầm thường như cân đường hộp sữa, mà là loại ngựa cổ không kêu cúi đầu không tiện, có tố chất. Nhưng kẻ cắp gặp bà già thôi, chắc Chu Trinh liền phẩy tay đáp. Ừ, xưa nay ai cũng nói thế. Ta biết, hai người Lỗ Càn nhìn cái bản mặt dày của lão quái vật mà thầm chửi to, già mà vô sỉ, ngoài miệng thì Lỗ Càn cung kính bợ đít. Phải phải ạ, chắc Chu Trinh cũng không vòng vo liền hỏi. Ta lâu ngày mới xuất quan, không biết hiện nay là thời nào rồi, nơi này bây giờ gọi là gì? Lỗ Càn ngẩn ra, hắn ước đoán lão quái này sống lâu nhưng không nghĩ lâu đến lú như vậy, hắn đáp. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là Loạn Ma Cốc, vốn là chiến trường khi xưa, sau này hoang vu oán khí tu tập là nơi lý tưởng yêu quái và ma vật trú ngụ. Nói đến đây, Lỗ Càn hắn giật mình, như vậy không phải mình đang chửi lão quái này là ma quỷ hay sao? Còn Huyễn Độc Ngô Công thấy thế liền khè khè bất thiện nhìn Lỗ Càn, mặt hắn khó coi cực độ, vội bào chữa. Ý ta không phải nói tiền bối ta, chấm, chắc Chu Trinh phẩy tay cắt ngang nói, ta không quan tâm, các ngươi có biết Lưu Vân Môn? Tất nhiên là hắn không quan tâm, hắn cũng vừa tới đây, nào phải là lão quái trú ngụ trăm vạn năm gì. Hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ phó bản, làm xong liền phủi đít bỏ đi, ai biết cái thế giới này là hệ thống tao ra từ phó bản chứ. Lỗ Càn ngạc nhiên liền nói, Lưu Vân Môn hình như là ở Tây Bắc vực thuộc Hỗn Loạn Hải, nghe nói là môn chủ vừa vẫn lạc không lâu, nội bộ tranh đấu, ngoại bang lấn hiếp chắc cũng tồn tại không bao lâu. Tiền bối đây là làm sao biết được đến Lưu Vân Môn? Chắc Chu Trinh gật gù nói. Việc này ngươi cũng không cần quan tâm, à ừm, khi nãy ngươi bảo vật ấy là cái gì kia? Lỗ Càn cùng Đới Minh Tuyết nhìn nhau hội ý, sau đó đưa dung độc thảo ra nói. Ý tiền bối nói là cái này dung độc thảo, chắc Chu Trinh nhìn dung độc thảo như nhìn bụi cỏ hỏi lại. Ngươi nói vật kia là thứ này, hắn liền kêu khò khò phân tích thì biết đây là dung độc thảo cùng tác dụng của nó, hắn không có hứng thú vì hắn không có ý định tu độc công. Chắc Chu Trinh liền truyền thần hỏi Huyễn Độc Ngô Công về Thiên Huyễn Châu, Huyễn Độc Ngô Công bây giờ trung thành cần cẩn liền trả lời hắn là Thiên Huyễn Châu nằm trong hang của nó, là trọng bảo giúp nó tiến cấp Thiên Huyễn Ngô Công trở thành tồn tại hóa hồn cảnh chân chính. Nghe cậy chắc Chu Trinh liền đau đầu, mới thú phục con độc thú giờ còn mặt dày cướp trọng bảo của nó. Ấy từ từ tính vậy trước xem cái nhiệm vụ đã, nghĩ vậy hắn liền hỏi khò khò, nhiệm vụ là đạt được Thiên Huyễn Châu tới tay là xong à, khò khò đáp. Đúng, nhưng bước thứ hai nhiệm vụ cần có Thiên Huyễn Châu. Chắc Chu Trinh về cầm ngẫm nghĩ, cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi tính sau. Liền nói với hai người Lỗ Càn, thôi được rồi, các ngươi đi đi. Lỗ Càn mừng húm tính kéo tay Đới Minh Tuyết trở về môn phái, thì lúc này Đới Minh Tuyết nãy giờ im lặng suy tính gì đó liền giật lại rồi bất ngờ quỳ xuống cúi lại chắc Chu Trinh nói. Tiền bối, xin hãy giúp ta nguyện làm châu ngựa hầu hạ ngài. Đới Minh Tuyết vốn có một mối thù diệt tộc, nhưng kẻ thù tu vi quá cao, nàng đời này có lẽ không thể trả thù được, nhưng chẳng lẽ từ bỏ. Bằng năng lực tự thân, Đới Minh Tuyết gia nhập Vạn Độc Tông, bởi vì kẻ luyện độc công dù có chịu nhiều trả giá nhưng tu vi tiến nhanh, chiến lực lại cao không hợp thói thường, có điều tu luyện đến năm nào tháng nào mới trả được thù nhà. Nhớ lại cảnh cha mẹ chết thảm, toàn gia họ Đới trên dưới hơn 5.000 người, gà chó đều mất mạng, lòng nàng quặn đau, đêm về dằn vặt. Cách chương.